Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, người phục vụ tới tới lui lui đấm đánh xuống tay Tâm. Vẻ mặt nôn nóng, vừa thấy hắn xuống dưới, lập tức đón nhận suy nghĩ hỏi một chút kia tiền thưởng ai mua a? Ai ngờ, Từ Yến thời lướt qua hắn, tùy tay ở hắn trên vai đáp hạ, hơi cúi đầu nói. Phía sau xuống dưới kia hai mập mạp mua, chạy nhanh kêu vài người giữ cửa lấp kín, uống nhiều quá, không ký sự, người phục vụ cũng không dám thả hắn đi. Sợ hãi mà muốn ngăn trụ hắn, Từ Yến thời không biết từ chỗ nào làm tới một trương tờ giấy nhét vào hắn trong tay. Hai người bọn họ không mua, đây là hai người bọn họ điện thoại cùng địa chỉ, hoặc là đến Duy Lâm tìm ta, Duy Lâm ngày thường liên hoan đều tại đây. Cái này người phục vụ cũng là nhìn Từ Yến thời quen mắt. Lúc này mới đồng ý. Nói xong, hắn một bước cũng không dừng lại. Trực tiếp đi tới cửa. Hướng Viên không đi trong xe chờ. Xúc thân mình đứng ở khách sạn cửa chờ. Từ Yến thời xác định phía sau người phục vụ đóng cửa. Lúc này mới thẳng tắp mà Hướng Viên đi đến. Vừa đi, một bên cởi áo khoác. Hướng Viên đưa lưng về phía sau lưng bỗng nhiên đánh úp lại một trận ấm áp. Giây tiếp theo, cả người đã bị bao ở, nóng hừng hực nam nhân hơi thở bọc, nàng cứng đờ, bỗng nhiên có điểm tham luyến này mặc danh ấm áp, theo bản năng mà hướng người trong lòng ngực xúc, là thật đông lạnh chứ. Từ Yến thời từ sau lưng cho nàng phủ thêm, dẫn theo cổ áo, đem người rớt mỗi người, đối mặt chính mình, Hướng Viên đại não đông lại. Giật mình lăng lăng mà ngửa đầu nhìn hắn, Từ Yến thời cho nàng đề ra đề cổ áo, khấu thượng nút thắt, trời giá rét, gió lạnh gào thét, bông tuyết ở dưới đèn đường vũ điệu, hắn mặt ở thanh thấu dưới ánh trăng, càng sắc bén, ánh mắt kia, lại là vô pháp bỏ qua ôn nhu, Hướng Viên cả người hàn ý bị đuổi tản ra, ngươi vừa mới làm gì đi, Từ Yến thời không nói chuyện, phía sau đóng lại trong môn. Bỗng nhiên xuống dưới một bát người, Từ Yến thời bỗng nhiên dắt Hướng Viên tay, hướng hắn dừng xe phương hướng đi, bọn họ xuống dưới, diễn trò phải làm nguyên bộ có phải hay không? Đi đến một nửa, Từ Yến thời năm ngón tay đi bẻ nàng khe hở ngón tay. Cùng nàng 10 ngón khẩn khấu, ngoặc kép, hai người đi đến xa tiền, phía sau khách sạn, bỗng nhiên có người mãnh chụp hạ cái bàn. Tựa hồ là không dám tin tưởng tiếng thét chói tai, không trả tiền, Hướng Viên quay đầu lại xem mắt, không yên tâm mà tránh xuống tay, ngươi vừa mới rốt cuộc đi làm gì, ngươi đừng đem ta này hợp đồng làm tạp, ta thật sự phía trước phía sau nén giận hơn một tuần đâu. Bọn họ đi rửa chân thành điểm cái gì đại bảo vệ sức khỏe ta đều nhịn. Từ Yến thời thở dài, đem người rút ra đến cửa xe thượng. Ta nói ngươi bị lừa, ngươi tin sao? Hướng Viên bình tĩnh mà nhìn hắn. Lý do đâu? Lý do ta về sau lại cùng ngươi nói. Nhưng là ta xác định ngươi bị lừa. Nhân ra chính là tưởng ở ngươi này lừa ăn lừa uống. Không tin, ngươi ngày mai buổi sáng chờ hợp đồng. Xem ngươi hòm thư có thể hay không thu được. Hướng Viên bỗng nhiên có điểm hỏng mất. Nàng cực cực khổ khổ một cái tuần, ngâm nước nóng. Có điểm không thể tin được, trong ánh mắt tràn ngập không tin, không tin, ngươi chờ ngày mai, Hướng Viên hoàn toàn hỏng mất, ánh mắt bỗng nhiên nổi lên chút hơi nước, Từ Yến thời người hướng bên cạnh một bên, dựa vào cửa xe, nhìn khách sạn cửa kia dây dưa làm một đoàn người, đôi tay ôm cánh tay, đối Hướng Viên nói, ngươi về sau hội ngộ thượng, đủ loại kiểu dáng người, bọn họ chỉ là nhân sinh trăm thái một loại. Như vậy điểm đả kích liền chịu không nổi. Hướng Viên mấy ngày nay là cơ hồ đem chính mình hướng chết uống lên. Liền vì này tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Nếu bên này có thể nói xuống dưới. Ít nhất sang năm kiếm tiền có thể chướng ba cái điểm. Nàng nghĩ như thế nào không rõ. Vương Tổng rõ ràng thuyết minh thiên đem hợp đồng phát lại đây a. Ký hợp đồng cùng ngày đều còn có người đổi ý. Ngươi loại này ngày mai sự tình không có định số, Hướng Viên không nói lời nào. Hốc mắt hồng hồng, đại khái là mấy ngày liền tới mệt mỏi. làm nàng cả người tá lực, đầu óc hỗn loạn đến không được, trầm trọng đến như là rót trì. Trước một giây nói muốn thiêm hợp đồng, giây tiếp theo liền thất bại. Giống như rơi vào luyện hỏa địa ngục, buổi tối về điểm này rượu, giờ phút này tất cả tại dạ dày cuồn cuộn, lửa đốt cảm giác, bừng tỉnh giữa não trong biển. Tất cả đều là chính mình đã nhiều ngày, bồi những người này tìm hoan mua vui, một ly ly nhẹ nhàng vui vẻ rượu mạnh liên tiếp ngầm bụng. Hoa ở ghế lô sướng nàng nhất không thích nam nhân ca. Cùng với nàng ngồi ở giữa chân thành, mạo hiểm ác hàn, chờ bọn họ đại bảo vệ sức khỏe kết thúc, lại cho người ta đưa về khách sạn, từng cọc, từng cái, số tới tất cả đều là ủy khuất, có lẽ là mấy ngày này tới mệt mỏi. Hơn nữa ngày gần đây gặp gỡ này từng cái phá sự nhi. Đối nhân tính tìm tòi nghiên cứu mệt mỏi lực, hoàn toàn làm nàng tá lực. Có đôi khi người chính là như vậy, không thể lơi lỏng, đến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rốt cuộc. Buông lỏng biếng nhác, phía trước nỗ lực toàn uổng phí, thậm chí sẽ cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Nhưng hướng viên không nghĩ làm Tự Yến thời nhìn đến nàng khóc bộ dáng sẽ làm hắn nghĩ nhiều, cứ việc xoang mũi toan đến muốn chết, trong lòng ủy khuất mà muốn chết, nàng cũng không thói quen ở bất luận kẻ nào trước mặt toát ra chính mình yếu ớt một mặt. Huống chi ở nàng thích nam nhân trước mặt, nhưng mà, nữ nhân ở thích nam nhân trước mặt, ủy khuất đều dễ dàng bị phóng đại. Hướng viên giờ phút này tràn đầy thể hội, có người thích, có người để ý. Sở hữu cảm xúc đều bị ở kia trong nháy mắt cấp phóng đại. Như vậy kỳ thật không tốt lắm, sẽ bị lạc tự mình. Hướng viên điều chỉnh cảm xúc, hút hút cái mũi, làm bộ dường như không có việc gì trên mặt đất xe. Báo cấp Tự Yến thời nhà nàng địa chỉ, một đường cùng thường lui tới giống nhau, cùng hắn liêu chút có không? Cái này người chủ trì thanh âm như thế nào vẫn là như vậy, bên kia ở phá bỏ và xây lại. Ta phía trước như thế nào không biết. Nga, ta vừa mới tới, ngượng ngùng, đêm này trở thành Bắc Kinh, đúng rồi. Người ăn Tết hồi Bắc Kinh sao? Người vì cái gì không nói lời nào? Liền không có cảm thấy muốn cùng ta nói sao? Vẫn là người cảm thấy ta quá xuẩn, không cần thiết cùng ta nói chuyện. Tự Yến thời lái xe, liếc nàng liếc mắt một cái. Ta đang nghe, ngươi cao trung thời điểm thật sự thực lãnh. Ngươi biết không, Tự Yến thời, có sao, hắn chỉ là không nhiều lắm lời nói, tính cách không tính là lãnh, nhưng là không quen thuộc người của hắn sẽ cảm thấy hắn có điểm cao lãnh. Nhưng là gần nhất tiếp xúc xuống dưới cảm thấy còn hảo. Cũng không như vậy lãnh, ta khi còn nhỏ kỳ thật thực thông minh. Bối thư thực mau, sau khi lớn lên đầu óc giống như liền tú rớt, kỳ thật ta trò chơi đánh đến khá tốt. Đến ít nhiều ta đại nhất thời giao cái kia bạn trai. Người nhất định không biết. Hắn kêu đao, chơi ma thú siêu cấp lợi hại. Fan đều kêu hắn đê hoàng. Ta ngay từ đầu trò chơi kỳ thật chơi thật sự kém. Sau lại hắn tay cầm tay dạy ta Tự Yến thời khó được một lần không phản cảm. Ừ một tiếng, hắn chính là không chịu cùng ta video. Chỉ đánh quá một lần điện thoại. Lại nói tiếp thanh âm cùng ngươi có điểm giống, nhưng là giống như lại có điểm kỳ quái. Ta cũng nói không nên lời kia như thế nào chia tay. Hắn lớn lên quá xấu Tự Yến thời. Ngoặc kép, hướng viên từ từ kể ra. Ta có một lần, ở hắn kiêu kiêu trong không gian, thấy một chương tự chụp ảnh, thật cũng không phải ghét bỏ. Vốn dĩ ta thật sự thực thích hắn, tưởng nói lớn lên xấu điểm liền xấu điểm đi. Dù sao trò chơi đáng đánh, nhưng là hắn lại không chịu gặp mặt, lại không chịu video, ta không kiên nhẫn như vậy háo. Liền nói chia tay, kết quả hắn trực tiếp lui vòng, Tự Yến thời bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước đăng ký cái. Kia tiểu hào tùy tiện từ trên mạng download một chương ảnh chụp. Hẳn là con có thủy ấn đi, khi đó hắn xác thật không quá tưởng lấy đao thân phận cùng nàng gặp mặt. Rốt cuộc cao tam rừng cây nhỏ kia sự kiện lúc sau. Hai người nháo đến tan rã trong không vui. Lần đó kỳ thật là hắn ở hắc giáo vụ hệ thống giúp hướng viên đổi ngày mặt thành tích. Chuyện này hắn phía trước giúp Phong Tuấn đã làm rất nhiều lần. chờ kỳ nghỉ qua lại sửa trở về là được. Trường học căn bản sẽ không tra. Phong Tuấn cũng là vì như vậy, mới đối biên trình có hứng thú. Sau lại trong lúc vô tình bị Hướng Viên biết sau, liền cuốn lấy hắn muốn hắn sửa. Hắn không có biện pháp đáp ứng rồi. Kết quả hắc tiến giáo vụ hệ thống thời điểm, hắn cũng không biết năm ấy vì cái gì sẽ bỗng nhiên làm cho toàn bộ vườn trường Internet tê liệt. Càng đáng sợ chính là, liền kia vài giây, lão sư kêu kêu đàn, trường học trên diễn đàn, cư nhiên truyền lưu ra mấy chương hiệu trưởng cùng XX lão sư lịch sử trò chuyện. Nội dung cực kỳ dâm uế không khỏe mạnh, đêm đó, hai người liền ở rừng cây nhỏ bị bắt, Hướng Viên không có biện pháp, liền thừa nhận cùng Tử Yến Thơ đang nói luyến ái. Hai người ở rừng cây nhỏ xem điện ảnh, tỏ vẻ đối trường học phát sinh một mực không biết. Ngày hôm sau, hiệu trưởng cùng vị kia lão sư đã bị gia trưởng cử báo đến giáo dục cục. Hiệu trưởng trực tiếp bị triệt, lão sư cũng từ chức. Chuyện này hai người liền lặn ở trong bụng, liền Phong Tuấn cũng chưa nói. Khiêng hạ đoạt huynh đệ lão bà cái này hắc hoa, Tử Yến thời chỉ có thể chính mình lựa chọn chuyển trường. Thẳng đến đại học lại lần nữa cùng Phong Tuấn tương ngộ, mới đem việc này cấp nói rõ ràng, mà Phong Tuấn cũng lựa chọn tin Tử Yến thời cùng Hướng Viên không có gì. Rốt cuộc Hướng Viên năm đó như vậy truy hắn hắn cũng chưa đáp ứng. Chẳng qua lúc ấy Tử Yến thời duy nhất không chịu thừa nhận cùng nhìn thẳng vào chính là chính mình. Tâm, hắn sau lại xác thật thích thượng Hướng Viên, thậm chí dùng đao cái này thân phận trộm cùng nàng võng luyến. Giáo nàng chơi game, kỳ thật Hướng Viên đã quên. Hai người video khóa một lần, camera nhắm ngay chính là hắn ngực. Hướng Viên lần đầu tiên lấy chia tay buộc hắn. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng khi đó còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Hướng Viên lại nói muốn gặp mặt. Hắn lúc ấy cái gì đều không có, thậm chí một ngày đánh tam phân công kiếm sinh hoạt phí. Những cái đó quận bách nan kham đã từng, hắn đều không nghĩ làm nàng biết, cho nên nàng lần thứ hai nói chia tay. Hắn trầm mặc một ngày sau, đồng ý, một đoạn một tháng không đến võng luyến chấm dứt, xe ngừng ở Hướng Viên ra dưới lầu. Một đoạn toái toái niệm lữ trình rốt cuộc kết thúc, Hướng Viên nói thanh tái kiến. Xuống xe, Hướng Viên thẳng chọc chọc mà vào cửa, đem bao hướng trên sofa một ném, giày đá bay, thẳng đến phòng bếp xách 7-8 chai bia ra tới, ném đến trên sofa, mở ra tivi, người ngồi xếp bằng ngồi, đôi mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm tivi, 7-8 bình một hơi toàn dùng nha khai, đang chuẩn bị uống đâu, di động vang lên, si, đến ban công tới, Hướng Viên đi qua đi. Phát hiện dưới lầu kia xe còn đậu, một chút muốn khai đi dấu vết đều không có. Nàng lâu trước là một tảng lớn đất trống, mặt đất tích một tầng mỏng tuyết, ven đường lá cây cùng lùm cây đều là đông một chọc bạch tây một chọc bạch. Hướng Viên xách theo chai bia đi xuống xe Monster C, mở ra di động hướng dẫn, Hướng Viên làm theo. Kia cùng tuyết giống nhau bạch xe liền thong thả mà vòng quanh tiểu khu khai ra đi. Vì làm Hướng Viên thấy rõ ràng hắn, Tử Yến thời giáng xuống cửa sổ xe, Hướng Viên nhìn thấy hắn một tay đánh tay lái ánh mắt chiều bên này liếc mắt. Xe biến mất ở tiểu khu cửa đồng thời, Hướng Viên di động vang lên, ở trong đêm tối chấn động, như nàng giờ phút này nhảy lên trái tim môn sơ nàng nhấp khẩu rượu. Tiếp lên, huy, ban đêm 7 giờ, đèn rực rỡ mới lên. Ban đêm thành thị ngọn đèn dầu ồn ào náo động, Tử Yến thời xe thực mau tứ bình bát ổn mà xử thượng tuyến đường chính. Nước chảy mây trôi mà xuyên qua ở ngựa xe như nước. Hắn tiếp Bluetooth, một bên đánh tay lái một bên đối điện thoại kia đầu nữ hài nói. Bay lượn chuyện này, kỳ thật không trách ngươi. Bọn họ sáng sớm liền không tính toán cùng Đông Hòa hợp là money đến nỗi ta làm sao mà biết được. Quá mấy ngày ta liền sẽ nói cho ngươi, cũng là cái trùng hợp, phi thường xảo, phía dưới, ta nói địa điểm, đều nhớ một chút Hướng Viên cho rằng lại là cái gì số liệu thí nghiệm. Lập tức buông trong tay bia, nghiêm túc mà, hảo Tử Yến thời nghe nàng căng chặt thanh âm liền biết khẩn trương. cười một cái, thả lỏng điểm, không phải công tác, hướng viên phản ứng lại đây. Người ở lái xe sao? Còn đánh với ta điện thoại. Bên kia trấn an, khai Bluetooth, không có việc gì, vừa dứt lời. Phía trước vừa vặn quẹo vào điều thứ nhất đầu phố đông. Từ Yến Thời đánh cái tay lái, cơ quan cập nhà trẻ, hiện tại đóng cửa, nhưng là ngày mai hẳn là sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu, hướng viên ngửa đầu xem không trung minh. Nguyệt, bốn phía không mịch, ngọn cây gian sàn sạt rung động, bên tai là hắn trầm thấp hô hấp cùng thanh âm ni nàng lẳng lặng nghe. Tiệm bánh bao, ngày mai các bạn nhỏ hẳn là lại ở chỗ này ăn bữa sáng, khi nói chuyện. Hắn lại quẹo vào một cái thẳng tắp đường phố, Từ Yến Thời nhìn mắt ngoài cửa sổ con đèn sáng văn phòng phẩm cửa hàng. Văn phòng phẩm cửa hàng, các bạn nhỏ đang ở chọn lựa ngày mai đi học phải dùng bút khi nói chuyện. Xe lại nhanh chóng giữ thân thiết chi chít hàng rào, bên trong sáng lên một chản mờ nhạt đèn đường. Hàng rào là một cái loại nhỏ sân bóng rổ, các nam sinh chiến trường, rồi sau đó. Hắn con đường sơ trung bộ, cao trung bộ, bơi lội quán, thương trường, võng đi, điện cạnh quán, trò chơi thính, sơ trung thời điểm, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cảm thấy nữ sinh thực phiền toái, cao trung thời điểm. Hắn nhất thời mắt bị mù, cự tuyệt một cái hiện tại thực thích nữ hài, hắn đã từng cũng thực thích bơi lội, hắn đã từng ở võng đi ngây người 2 tháng. Vì giúp hắn huynh đệ bồi một cái nữ hài chơi game, hắn cũng từng bị lạc quá. Cảm thấy thế giới thực thật đáng buồn, hắn hiện tại trọng nhặt mộng tưởng, cuối cùng xe chậm rãi. Ngừng ở đen như mực khoa học kỹ thuật quán trước, đỉnh đầu mấy cái chữ to, thực chói mắt, hết chương.